trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, ngày xưa ân oán. Chương 21, ngày xưa ân oán Cốc Dương. Nhà thự, tướng quân, trận chiến này chẳng những gãy Chu Triệu tướng quân, quân ta ra ngoài tướng sĩ cũng gãy tổn hại hơn phân nửa, trở về không đủ 200 người. Phó tướng từ ngoài cửa tiến đến, đối Tào Nhân khom người nói: "Hừ." Tào Nhân nghe vậy, kêu lên một tiếng đau đớn. Sơn tặc thương vong hắn không có đến hỏi, với hắn mà nói, chính là này mấy ngàn sơn tặc toàn quân bị diệt, cũng so ra kém hắn một người lính tinh quý. Năm đó này Lữ Bố Dư Nghiệt thừa dịp chúa công quyết chiến Viên Thiệu thời khắc, phản ra Hứa Xương, không muốn lại nơi đây chiêm sơn vi vương, lập tức phái ra thám mã, tra rõ hư thực. Tào Nhân suy nghĩ một chút nói, tốt nhất có thể chiêu hàng một đám sơn tặc, để bọn hắn dẫn đường. Tướng quân, ta có một kế. Tào Nhân bên người, Cốc Dương huyện lệnh bất thình lình tiến lên một bước, mỉm cười nói, ô. Tào Nhân liếc nhìn hắn một cái nói, giảng, theo tướng quân nói, hôm nay những sơn tặc kia hẳn là tướng quân nói tới người lôi kéo tới. Nếu là ta quân tiến đến diệt phỉ, những sơn tặc này giấu kín tại sơn giã ở giữa, không nhưng cái khó tìm, với lại cũng có phần phí lương thảo, thì tính sao? Tào Nhân cau mày nói, những này sơn dân chỉ cầu lợi ích, vô tín nghĩa đáng nói, sao không thừa dịp chưa từng rời đi thời khắc, phái người tiến về du thuyết, hứa lấy lợi ích, để bọn hắn đi tấn công. Chúng ta chỉ cần ngư ông đắc lợi, bất luận ai thua ai thắng, Vu tướng quân mà nói, đều vô hại nơi, ngược lại có thể tiết kiệm đi không ít phiền não. Diệu kế, Tào Nhân suy tư chỉ chốc lát, gật gật đầu, nhìn về phía này huyện lệnh nói, ngươi đi làm đi, tuy nhiên này Ngụy Việt còn có này Bạch Bào tiểu tướng lại muốn sống. Hai người này đều là Lữ Bố Dư Nghiệt, đây cũng là vì sao? Huyện lệnh cau mày nói, việc này ngươi không cần hỏi nhiều. Tào Nhân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái nói, ấy, huyện lệnh biết việc này khả năng liên quan đến thượng tầng, không tốt hỏi nhiều nữa, lúc này đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Nếu Lữ Bố tàn quân, Tào Nhân là không thế nào để ở trong lòng, năm đó Lữ Bố cũng không làm sao được lòng người. Bây giờ chết gần 10 năm, tự nhiên cũng không ai còn nhớ rõ hắn, chỉ dựa vật tàn quân, không hứng nổi sóng gió gì. Nhưng cái này bên trong, liên quan đến lấy một kiện Hứa Xương án mạng, đây cũng là Tào Nhân hôm nay tại nhìn thấy này Ngụy Việt về sau, lập tức truy sát nguyên nhân. Năm đó Tào Tháo công phá Hạ Bi, từng có hai người hướng về Tào Tháo muốn nữ nhân. Một cái cũng là Quan Vũ, từng hướng về Tào Tháo yêu cầu Lữ Bố bộ tướng Tần Nghi Lộc thê tử Đỗ Thị. Kết quả à, Tào Tháo chính mình vui vẻ nhận. Một cái khác cũng là Hạ Hầu Uyên, giống như Tào Tháo yêu cầu Lữ Bố thê tử Nghiêm Thị cùng nữ nhi Lữ Linh Khởi. Quan Vũ lúc ấy là Lưu Bị bộ tướng, Tào Tháo tuy nhiên muốn kéo khép lại Quan Vũ, nhưng Lưu Bị lúc ấy vẫn là Tào Tháo thủ hạ. Phần tâm tư này tự nhiên không có về sau nóng như vậy cát. Nhưng Hạ Hầu Uyên khác biệt. Chẳng những là Tào Tháo đồng tộc huynh đệ, đồng thời cũng là Tào Tháo ỷ vào đại tướng. Cho nên Tào Tháo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp cầm Lữ Bố thê nữ thưởng cho Hạ Hầu Uyên. Không nghỉ mát Hầu Uyên phu nhân ghen tị, tự nhiên bất mãn Hạ Hầu Uyên mang nữ nhân trở về. Với lại gia tộc của nàng cũng là Toánh Xuyên vọng tộc. Dù là Hạ Hầu Uyên thê tử trải qua làm nhục Nghiêm Thị, Hạ Hầu Uyên cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt liền đi qua. Tuy nhiên việc này liền khiêu khích Lữ Bố bộ hạ cũ bất mãn. Ngụy Việt là theo chân Trương Liêu cùng một chỗ đầu hàng, nguyên bản cũng coi như an phận. Nhưng về sau không biết sao liền biết Nghiêm Thị tao ngộ, riêng là về sau Nghiêm thị không chịu nổi làm nhục nhảy giếng tự vẫn về sau. Càng là phẫn nộ, thừa dịp Tào Tháo toàn lực cùng Viên Thiệu chống đỡ thời khắc, triệu tập một chút bộ tướng thừa dịp lúc ban đêm giết vào Hạ Hầu ra. Cầm Lữ Linh khởi cứu ra, càng hỏng bét là đồ diệt Hạ Hầu Uyên cả nhà. Lúc đó chính là Tào Tháo cùng Viên Thiệu rằng co thời điểm then chốt. Chuyện này Tào Tháo giữ lại không có nói cho Hạ Hầu Uyên. Đến mức Hạ Hầu Uyên biết được việc này thời điểm, Ngụy Việt đã mang theo Lữ Linh khởi cùng mấy trăm lữ bố bộ hạ cũ chạy tới Nhữ Nam. Tuy nhiên những năm này Hạ Hầu Uyên không nói gì, nhưng làm huynh đệ, Tào Nhân biết chuyện này một mực là Hạ Hầu Uyên tâm lý một cây gai. Đồng thời Hạ Hầu phu nhân gia tộc cũng luôn luôn đối với chuyện này dây dưa không thả. Cho nên lần này đụng tới, Tào Nhân tự nhiên không muốn buông tha Ngụy Việt còn có này lữ bố nữ nhi. Ai biết nóng vội phía dưới, lại bị đối phương bày một đạo, tăng thêm chiếc kia xe lừa. Nghĩ đến này xe lừa, Tào Nhân trong lòng liền một trận nén giận, đến bây giờ hắn đi trên đường cũng còn khập khiễng. Cũng là bái này xe lừa ban tặng. Hôm nay, này xe lừa đứng đầu các ngươi còn nhớ đến. Tào Nhân trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía phó tướng, tự nhiên nhớ kỹ. Phó tướng gật gật đầu, nói đến, nếu không có này xe lừa xuất hiện, bọn họ khả năng liền một đầu đụng vào đám kia sơn tặc phục kích bên trong. Tuy nhiên đồng dạng, hôm nay có không thiếu tướng sĩ là chết tại này xe lừa đi loạn phía dưới. Sai người cầm cùng Ngụy Việt chân dung vẽ xong, gián thiếp các quận, Tào Nhân lãnh đạm nói, tuy nhiên thề nói qua chính mình không giết Lưu Nghị. Nhưng lại chưa nói qua không làm khó dễ hắn, nhiều nhất bắt lại không giết là được. Ấy, phó tướng nghe vậy, đáp ứng một tiếng nói. Đối với Tào Quân tới nói, Lưu Nghị là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Tào Nhân đại nhân vật như vậy muốn làm khó hắn, không ai sẽ vì như thế một cái tiểu nhân vật đi gây Tào Nhân khó chịu. Mặt khác, Tân Giã thám tử có thể từng trở về. Tào Nhân dò hỏi, trở về một nhóm, Lưu Bị gần nhất đang tại chỉnh bị binh mã, chiêu mộ quân đội, phó tướng gật đầu nói, Tân Giã nơi chật hẹp nhỏ bé, hắn năng lượng chiêu mộ bao nhiêu binh mã. Tào Nhân nghe vậy khinh thường nói, đợi đến Xuân Noãn về sau, ta liền trước tiên dưới Tân Giã, bây giờ Lưu Bị, bây giờ không có cái gì đáng đến Tào Quân coi trọng địa phương. Hắn cũng không hiểu Tào Tháo vì sao coi trọng như vậy Lưu Bị. Thuộc hạ xin được cáo lui trước. Gặp Tào Nhân không có hắn phân phó. Phó tướng đối Tào Nhân cúi người hành lễ nói. Tào Nhân gật gật đầu. Phó tướng quay người rời đi. Đi lấy tay thu thập đám này sơn tặc sự tình. Cũng là hôm nay, bọn họ mới biết được cái này phục Nghiêu Sơn đến Trung Dương vùng núi một vùng. Lại có nhiều như vậy chi sơn tặc, ngày bình thường nhìn xem không nhiều, một cái sơn trại định cũng bất quá 300-500 người. Nhưng cái này tụ cùng một chỗ, nhưng chính là mấy ngàn binh mã, cho dù là đám người ô hợp, lên không được thai diện, nhưng nếu như ở hậu phương quấy rối, cũng là vấn đề lớn. Nếu như nói trước đó Tào Nhân truy sát Ngụy Việt là vì tư oán. Vậy bây giờ nhưng là bắt đầu coi trọng nhóm này sơn tặc, không thể lại tùy ý đám này sơn tặc chiếm cứ ở chỗ này. Tào Quân nếu Nam Hạ Kinh Châu, có nhóm này mà sơn tặc tại, lương đạo liền không an toàn. Vô luận như thế nào, muốn tại Tào Quân công phạt trước đó, cầm những sơn tặc này cho giao nộp. Tê tương đương, hướng về lên đứng lên, trên đùi bị cái kia đáng chết xe lừa lấy ra vết thương lại đau. Tào Nhân trong lòng có chút phiền muộn đối với bên cạnh thân vệ phất phất tay nói. Dìu ta trở lại, tóm lại, trước tiên đem thương tổn dưỡng tốt lại nói. Không phải vậy làm cái gì đều không tiện. Một bên khác, Lưu Nghị chỗ trong sơn trại. Ngụy Thúc, lại muốn đi sao? Thanh Đồng diện cụ dưới. Vào ban ngày băng lãnh trong con ngươi, giờ phút này lại lộ ra một chút mỏi mệt. Ngụy Việt đi vào Lữ Linh Khởi trước mặt, gật đầu nói, lần này chúng ta mặc dù đánh bại Tào Nhân, nhưng cũng bại lộ hành tung, nơi đây đã không nên ở lâu, đánh nhất thương đổi một chỗ. Đây cũng là bọn họ những năm này có thể tại Tào Tháo dưới mí mắt sinh tồn đến nay nguyên nhân. Chỉ tiếc, không thể khoảnh khắc Tào Nhân. Lữ Linh Khởi lắc đầu, thở dài nói, nếu khoảnh khắc Tào Nhân, Tào quân tất nhiên không chịu bỏ qua. Đến lúc đó chúng ta chưa hẳn có thể rời khỏi. Ngụy Việt lắc lắc đầu nói, hắn cũng không cảm thấy đó là cái tốt đề nghị. Bọn họ con mắt là sinh tồn, mà không phải báo thù. Ta nghe nói ngươi hôm nay mang để cho người ta mang về một người. Gặp Lữ Linh Khởi không nói lời nào, Ngụy Việt nhíu mày hỏi, nếu không có người này vây khốn này Tào Nhân, trận chiến ngày hôm nay chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy. Lữ Linh Khởi gật đầu nói, là cái thợ thủ công, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, thiếu chủ vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao, nhân tâm hiểm ác, ta biết. Lữ Linh Khởi cắt ngang Ngụy Việt. Ngụy Việt gật đầu nói, không còn sớm sủa, mặt tướng xin được cáo lui trước. Lữ Linh Khởi có chút bất đắc dĩ nói, đã nói qua rất nhiều lần, Ngụy thúc không cần đa lễ như vậy. Ngụy Việt nghe vậy, chỉ là cười cười, cáo từ rời đi. Lữ Linh Khởi lục lọi trên mặt thanh đồng diện cũ, ung dung thở dài, cùng áo mà nằm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.